Chương 229, nàng là cạ dù dạ. Mò nẹt mới lười quản nham ẩn thôn sẽ phát sinh cái gì, vẫn là câu nói kia, tay không trở về không phải hắn sư a người nào đó thói quen. Một đường du sơn ngoạn thủy, đi tới phong quốc, nhưng là kia tồi tệ khí hậu khiến mấy người rất là chịu không, đầy trời hoàng sa bẩn nhất bước. Bất quá đây cũng là không làm khó được mò nẹt, hắn phong độn máy điều hòa không khí thuật gia nhập tiên thuật trả cờ dạ sau đó tịnh hóa thoáng cái không khí thật là không nên quá nhẹ nhõm. Ngược lại chờ đi tới xa nhẫn thôn sau đó, tam đại phong ảnh thái độ cùng ổ ngộ kỳ không sai biệt bao nhiêu, thậm chí tươi cười so ổ ngộ kỳ còn sán lạn rất nhiều. Không có khác, bọn họ xa nhẫn thôn không có tiền ngươi tùy tiện trộm, có thể tìm được dư thừa tiền ta đều cảm ơn ngươi giờ khắc này, không có tiền, nghèo, ngược lại trở thành tam đại phong ảnh tự hào lý do. 55-3 đương nhiên, hắn chọn người thừa kế bị phế chuyện này hắn là biết, giả xa đừng nói chứng chứng. Của quý đều bị cưỡng ép cho đạp trở về, hoàn toàn không có cách nào làm nam nhân, nhưng giả xạ tự mình nghĩ đến bảo vệ mặt mũi cách làm, hắn cũng lười đi quản. Mà còn có phải là nam nhân hay không với hắn mà nói có trọng yếu không không có chút nào trọng yếu, nhân yêu không thể làm ảnh không có ý tứ, bọn họ xa nhận thôn không có cái này quý củ. Đương nhiên, mó nẹt trước khi tới đã nghĩ đến xa nhận thôn không có tiền. Lần này nếu là hắn người A Phạ Cụ Dạ đầu tiên nhìn thấy có chút ngượng ngùng tiểu cô nương sau đó mò nẹt một trận mừng rỡ trực tiếp đưa ngón tay ra. Phong huynh, muội tử kia ta thích, đưa cho ta làm nữ bộc đi, chính dễ phục vụ chúng ta cuộc sống thường ngày như thế nào lần này đến phiên tam đại phong ảnh buồn bực. Phạ Cụ Dạ năng lực hắn cũng rất coi trọng, nếu như không phải nàng xuất thân không rất đủ để hoàn toàn tin cậy nói hắn đều nghĩ xong tốt bồi dưỡng một phen tới. Bất quá hắn có thể nói không sao một cái do dự, tiểu cô nương tay đã bị mò nẹt cho kéo thân thiết kéo đến bọn họ bên kia. Thở dài tam đại phong ảnh cuối cùng gật đầu một cái. Nếu sở sư A huynh ngươi vừa ý nàng, ta đây đừng nói cái gì, ai bảo ta là ngươi nhận định cả đời đối thủ đây Phạ Cụ Dạ nghe cho kỹ. Bắt đầu từ hôm nay đến sở sư A huynh rời đi xa nhẫn thôn, ngươi phụ trách chiếu cố hắn cuộc sống thường ngày tuyệt không thể để cho hổ cả sinh hoạt xuất hiện bất kỳ vấn đề khuất phục đồng thời còn không quên trang một bước tăng lên mình một chút địa vị. Đây chính là hắn, mạnh nhất phong ảnh đệ tam mò nẹt trợn mắt một cái cuối cùng không thèm để ý hắn, tiểu tử này thật. Sẽ tự dắt vàng lên mặt mình con, toàn bộ nhận giới đều không mấy cái dám nói thế với, còn đối thủ mình đây, mục nhân tùy ý một quyền đều không tiếp nổi tại cái này trang cái gì bước đây ngươi nói. Đón mấy người tiến vào đã sớm chuẩn bị xong dạ yến, tam đại phong ảnh ngồi ở mò nẹt đối diện. Không thể không nói mặc dù xa nhẫn thôn nghèo, nhưng tam đại phong ảnh cho tới bây giờ không có thua thiệt qua bụng mình, loại này hưởng thụ thái độ làm người vẫn là đáng giá khích lệ. Cùng nhập tọa còn có mấy cái mò nẹt nhìn quen mắt thân ảnh, mặt đầy thận hư dạ xạ hung tợn nhìn mình chằm chằm, còn bên cạnh nữ nhân Diêu tỷ ngươi tại sao lại ở chỗ này mò nẹt khiếp sợ nhìn cái kia cùng mình có một đêm cá nước thân mật nữ nhân có chút ngộng bức Diêu tỷ cả dù dạ, đây là ngươi tên tắt sao tam đại phong ảnh nghi hoặc nhìn về phía cả dù dạ hỏi, thật là rất khác biệt đây, dạ xa, không nghĩ tới ngươi thê tử rất vui tình à, mấy ngày trước mới vừa kết hôn, hiện tại liền cho mình lên cái tên như thế đi ra. Dạ xa cắn răng không nói lời nào. Từ thấy người nam nhân này đến bây giờ, hắn liền mơ hồ có thể cảm giác được rõ ràng biến mất chứng chứng lại bắt đầu mơ hồ đau. Dạ xạ cắn răng không nói lời nào, từ thấy người nam nhân này đến bây giờ, hắn liền mơ hồ có thể cảm giác được rõ ràng biến mất chứng chứng lại bắt đầu mơ hồ đau. Cả dù giả ngọa tào sẻn dù mò nẹt trong nháy mắt đứng dậy, cả dù giả gà ạ giả mẹ nó trong nháy mắt đại nào tiến vào đứng máy trạng thái, hắn rốt cuộc để ý thanh hết thảy. Không trách cái này Diêu tỷ như vậy không giống nhau, không trách kia một lần nàng thương bất tỉnh, không trách giả xạ muốn tìm chính mình liều mạng, không trách cái này, chính mình thật giống như cho giả xạ lục không đúng, là giả xạ lục chính mình cũng không đúng, giả xạ bị phế, không thể nào lục chính mình, kia cả dù giả tại sao còn gả cho. Hắn xảy ra chuyện gì lần hai mộng bức không? Mò nẹt nuốt ngụm nước bọt lần nữa làm cho mình rót miệng rượu. Một đêm kia hắn liền mơ hồ cảm giác cái này Diêu tỷ đần vùng trình độ cùng đại khuê nữ một dạng, lần thứ nhất hiện tại hoàn toàn có thể xác định. Mang theo ngộng bức cùng nghi hoặc, vội vã kết thúc bữa ăn tối sau đó mò nẹt trở về phòng. Nửa đêm giờ tí, mò nẹt thân ảnh trong nháy mắt biến mất, một giây kế tiếp liền xuất hiện tại dạ xả trong nhà. Hai người gian phòng là chán, mà còn lẫn nhau nhìn đối phương đều rất lãnh đạm, có thể xác định dạ xạ đến bây giờ phanh đều không đụng phải cả dù dạ, đương nhiên, hắn muốn làm cái gì cũng làm không. Phân giường phân phòng, đám cưới giả che giấu dạ xạ bị phế sự thật làm cái khố, mà bị chính mình cho đùng cả dù dạ tổn thất lần thứ nhất đối với phụ nữ mà nói là rất tàn nhẫn, cũng cần cái khố che giấu chuyện này, cho nên rất tự nhiên hai người cùng tiến tới lẫn nhau giải quyết phiền toái tới một chiêu man thiên quá hải. Dạ xạ là vì trên mặt còn sống mặt mũi, mặc dù hắn bị phế sự tình tại người cố ý truyền hạ nhận giới đều biết, thế nhưng tầng cái khố không thể ném. Là, ta là có lao bà cả dù dạ là vì nữ nhân danh dự, cho nên bốn. Bốn nghĩ tới ta sao bảo bối nghĩ minh bạch mò nẹt trực tiếp leo lên người nào đó mềm trên giường. Ngươi tên hốn đản này ta giết ngươi sau 5 phút. Nha ngươi nhẹ một chút, dạ xạ mới vừa ngủ ngươi không biết xấu hổ ta còn muốn đây vậy thì thế nào hắn coi như không ngủ thì như thế nào nghe kỹ cho ta. Ngươi chỉ thuộc về ta trước ngươi không phải thật rộng rãi sao còn gọi ta Diêu tỷ vậy không giống nhau. Diêu tỷ là Diêu tỷ, chơi đùa liền tốt. Không phải Diêu tỷ bị ta đùng chỉ có thể thuộc về ta bên trong căn phòng. Bá đạo nam nhân cùng bi thảm cả dù giả đánh. Tình hình trận chiến dị thường kịch liệt canh bốn. Cầu hoa hoa.